Cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn tàu sắp đến đệ tam trạm. Sài Dĩnh Dĩnh xem Lục Tật liếc mắt một cái. Nói, còn dư lại 3 cái trạm. Nếu không có thể ở đệ nhị, đệ tam trạm gặp được, ta phỏng chừng Cố Cửu hẳn là đã bước lên đường về đoàn tàu. Bọn họ từ thứ 20 năm trạm ngồi xe lại đây. Vừa đứng mà đi tìm đi. Tuy rằng còn tính thuận lợi, nhưng cũng rất dày vò. Mỗi vừa đứng nguy hiểm bất đồng, làm người mở rộng tầm mắt. Liền tính mỗi ngày đều phải ở tử vong đoàn tàu qua lại chạy, người chơi vẫn như cũ vô pháp chính xác ra tới mỗi vừa đứng sẽ có cái gì nguy hiểm. Bởi vì trạm tàu điện ngầm nguy hiểm cùng boss mỗi ngày đều ở biến hóa, sẽ không làm người chơi có điều chuẩn bị. Lục Tật không hé răng, nhìn ngoài cửa sổ hắc ám đoàn tàu quỹ đạo. Đoàn tàu tốc độ dần dần mà chậm lại. Mọi người nhìn về phía cửa xe. Tích tích tích, đoàn tàu đến trạm thanh âm vang lên. Cửa xe mở ra khi người chơi nhìn nơi khác thiết trạm. Nào biết này liếc mắt một cái xem qua đi, lại nhìn đến một đám ở xe điện ngầm chạm nơi nơi tán loạn. Trương Hiển chúng nó tồn tại cảm lão thử, là con rối chuột. Sài Dĩnh Dĩnh âm thầm nuốt khẩu nước miếng. Xem ra con rối hôm nay xuất hiện ở đệ tam trạm. Lục Tật nhìn trạm tàu điện ngầm. Sài Dĩnh Dĩnh vội nói. Lục Tật, con rối rất lợi hại. Hắn sẽ đem người cùng động vật đều luyện chế thành con rối. Một tổ ong dũng lại đây. Người chơi liền tính có thể đánh thắng được, cũng muốn bị mấy thứ này háo chết. Vẫn là đừng. Không chờ nàng nói cho hết lời, Lục Tật đã giống một trận gió lao xuống trạm tàu điện ngầm. Màu đen áo gió bị chạy vội khi phong mang theo. Màu đen kiếm ra khỏi vỏ. Nơi đi qua, đổ đầy đất con rối chuột thi thể. Tuy rằng trường hợp thoạt nhìn thực chấn động, nhưng nơi này con rối chuột thật sự quá nhiều. Một vụ mà chạy tới, phảng phất nháy mắt liền phải bị con rối chuột vây quanh. Bị chúng nó dùng chuột nha gặm rớt trên người huyết nhục. Trên xe người xem đến trong lòng nôn nóng. Biết nơi này có con rối sao? Bọn họ căn bản không nghĩ xuống xe. Nôn nóng mà nhìn Lục Tật. Muốn đem hắn khuyên trở về. Lục Tật cũng không quay đầu lại mà nói. A Cửu ở chỗ này. Đơn giản một câu. Làm trên xe người chơi không lời nào để nói. Bọn họ biết Lục Tật vừa đứng mà ngồi quá khứ là vì tìm kiếm Cố Cửu. Nếu Cố Cửu ở đệ tam trạm, làm hắn rời đi là không có khả năng. Sài Dĩnh Dĩnh cắn chặt răng, nhìn Lục Tật ở chuột đàn trung biên sát biên đi tới. Cuối cùng bất cứ giá nào đi theo hắn xuống xe. Người chơi khác bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo xuống xe. Sau đó trơ mắt mà nhìn cửa xe đóng lại. Đoàn tàu xử lý đệ tam trạm. Trong lòng đau khổ có thể nghĩ. Lúc này Cố Cửu ở bọn họ trong lòng hình tượng đã biến thành họa quốc yêu phi. Câu đến Lục Tật này đại lão liền mệnh đều không cần. Biết rõ nguy hiểm còn muốn lao tới đi tìm nàng. Sài Dĩnh Dĩnh một bên đánh chết đếm không hết con rối chuột. Một bên hỏi, người như thế nào biết Cố Cửu tại đây vừa đứng. Nơi này không có tiểu người giấy. A Cửu còn không có tới kịp phóng. Nàng nhất định là ở mặt trên. Lời này rơi xuống khi hắn đã chiều trạm tàu điện ngầm tầng một tật hướng mà đi. Những người khác nỗ lực mà đuổi theo ở hắn phía sau. Đuổi kịp hắn bước đi. Lấy hắn cầm đầu. Hình thành một cái mũi nhọn hình trận thế. Một bên đánh chết con rối chuột. Một bên chiều trạm tàu điện ngầm tầng một hướng. Người chơi tốc độ rất nhanh. Con rối chuột tốc độ cũng không chậm. Hơn nữa so với người. Lão thử loại đồ vật này rốt cuộc thể tích tiểu. Còn sẽ trên mặt đất loạn bò. Đối phó lên vẫn là rất cố hết sức. Một cái vô ý đã bị con rối chuột đánh lén. Lẻn đến trên người gặm rớt một ngụm da thịt. Đau ý đánh úp lại. Người chơi biên kêu biên đem chiều chính mình cắn con rối chuột biến thành thi thể. May mắn Lục Tật giải không ít giấy vật hộ ở chung quanh. Không làm người chơi bị cắn đến quá thảm. Rốt cuộc đi vào tầng 1. Tầng 1 con rối chuột chỉ nhiều không ít. Phóng nhãn nhìn lại. Nơi này nghiễm nhiên trở thành chuột quật. các người chơi đời này cũng chưa gặp qua nhiều như vậy. Lão thử tưởng tượng không đến phong bế trạm tàu điện ngầm, rốt cuộc là từ đâu chạy ra nhiều như vậy. Lão thử Lục Tật liếc mắt một cái liền nhìn đến bên trái nhập trạm khẩu bên kia dựa tường địa phương, bị hỏa thế cùng giấy vật vây quanh một đám người chơi. A Cửu, bị Cố Cửu buộc nuốt. Lão thử nhân ngư oa oa rất muốn chết, nhưng làm một kiện đạo cụ, không thể trái với chủ nhân mệnh lệnh, chỉ có thể không tình nguyện sát lão thử. Làm nhân ngư trong thế giới quy tắc sinh thành đạo cụ. Nhân ngư oa oa không chỉ có kế thừa những nhân ngư đó tính tình, đồng thời cũng cụ bị nhân ngư các loại kỹ năng, tỉ như một ngụm sắc bén cá mập giang, hải dương đỉnh cấp săn thực giả bén nhọn móng vuốt, còn có một cái hữu lực cái đuôi nhỏ. Bang một tiếng, nhân ngư oa oa đem mấy chỉ có tiến nhập quyển lửa nội lão thử chụp đến hỏa thiêu chết. Một móng vuốt một con lão thử cào thành hai đoạn. Vì không ăn lão thử, nhân ngư oa oa cũng là liều mạng. Đừng nhìn nó chỉ là bàn tay đại mini nhân ngư oa oa, sức chiến đấu thế nhưng không thua một cái người chơi. Giúp người chơi đem chém giết lão thử thi thể một cái đuôi chụp đến hỏa thiêu hủy. Miễn cho chồng chất quá nhiều lão thử thi thể, đè ép người chơi không gian. Cố Cửu, người này đạo cụ chân thật dùng. Lão Hắc kinh hỉ mà nói, có nhân ngư này oa oa, tương đương với nhiều một cái sức chiến đấu. Nhưng này tính tình cũng quá xấu rồi. Vạn Tinh Châu đi theo nói, các ngươi xem nó còn sẽ khinh bỉ người. Kêu nó ăn lão thử nó cũng không chịu ăn. Nào có đạo cụ không nghe chủ nhân mệnh lệnh. Này đạo cụ không khỏi quá có tính cách. Cố Cửu bình tĩnh mà nói, nhân ngư chính là loại này tính tình, thói quen liền hảo, con rối chuột thật sự quá nhiều. Dần dần, các người chơi đều tâm sinh lui ý. Lão Hắc, chúng ta lui đi. Lão Hắc ngăm đen mặt tranh hạ đậu đại mồ hôi. Trên tay hắn đại cương đao múa may ra từng đạo ánh đao. Khàn khàn nói, vấn đề là, hiện tại chúng ta lui không được. Nhiều như vậy con rối chuột, hoàn toàn ngăn trở bọn họ lui hướng phụ hai tầng lộ. Không giết nó cái tinh quang, căn bản không có biện pháp lui. Rõ ràng bất quá là mấy trăm mễ đường lui, lại phảng phất cách đại dương mênh mông. Sở hữu người chơi đều cảm giác được một loại mỏi mệt cùng tuyệt vọng. Bọn họ tiến đứng ở hiện tại, đã qua đi mau nửa giờ. Mắt thấy tiếp theo tranh xe liền phải đã đến, lại căn bản tìm không thấy phản hồi phụ hai tầng ngồi xe thoát đi cơ hội. Cố Cửu nhấp khẩn môi, biết là bởi vì chính mình chi cố, mới có thể làm cho bọn họ lâm vào khốn cảnh. Nàng lấy ra mấy chỉ giấy vật, trong đó liền có hai chỉ miêu. Hai chỉ giấy miêu rơi xuống đất tức trường, biến thành nửa người đại cự miêu. Chúng nó che ở người chơi trước mặt, vì bọn họ chặn lại con rối chuột, làm cho bọn họ có thể tạm thời nghỉ ngơi. Các người chơi dựa lưng vào tường thở dốc, nhìn trước mặt mấy chỉ giấy vật. Biết này giấy vật không phải vạn năng, sớm hay muộn sẽ bị con rối chuột xé nát. Cố Cửu lấy ra một bức họa, bàn tay đại họa, khung ảnh lồng kính là kim sắc, bên trong là chỗ trống vải vẽ tranh. Đại tiểu thư, người muốn làm gì? Vạn Tinh Châu hỏi, liếc mắt một cái liền nhận ra đây là tử vong chi họa. Lúc trước rời đi, tử vong điện ảnh, hắn cũng nhìn đến trò chơi thế giới sinh thành tử vong chi họa. Lúc ấy hắn vì tỉnh tích phân, cũng không có mua nó. Cố Cửu nâng họa, nói, ta tưởng nguyền rủa con rối. Tử vong chi họa có thể phát ra một lần tử vong nguyền rủa. Nguyền rủa đối tượng không hạn, là một kiện phi thường thực dụng đại sát khí. Dùng nó tới nguyền rủa này vừa đứng con rối, Vạn Tinh Châu cảm thấy là đại tài tiểu dụng, thập phần luyến tiếc. Hắn khuyên nhủ, đại tiểu thư, chúng ta lại kiên trì một chút, vẫn là chờ về sau lại dùng nó đi. Cố Cửu cười cười, đang muốn phát động tử vong chi họa, đột nhiên nghe được Lục Tật thanh âm. Là A Tật, Vạn Tinh Châu vừa mừng vừa sợ. Đại tiểu thư, A Tật tới rồi. Những người khác cũng là kinh hỉ phi thường. Không chỉ có Lục Tật tới, còn mang đến không ít người chơi. Có này đó người chơi gia nhập, khẳng định có thể thoát vây. Cố Cửu không lên tiếng. Nàng nhìn Lục Tật phảng phất từ thiên quân vạn mã trung giết qua tới. cầm trong tay một thanh màu đen kiếm. Nơi đi qua con rối chuột thành phiến mà ngã xuống. Ngạnh sinh sinh mở một đường máu. Nàng hai mắt chớp cũng không chớp mà nhìn chiều bên này vội vàng chạy tới người. Khóe miệng nhịn không được cong lên. Lục Tật rốt cuộc giết qua tới. Nhảy lên 1 mét cao quyển lửa nội. Hắn một cái kiếm bước đi vào Cố Cửu trước mặt. Khoảng cách Cố Cửu không đến nửa bước. Cúi đầu khi chóp mũi sắp cọ thượng nàng cái mũi. Hai người hô hấp dễ dàng mà dây dưa ở bên nhau. Cố Cửu ngẩng đầu chiều hắn cười. Tuy rằng hơi thở không xong. Nhưng thần sắc bình thản. Thậm chí thoạt nhìn tâm tình không tồi. A Tật ngươi tới thực mau. Lục Tật khàn khàn mà ân một tiếng. Ta còn sợ chính mình tới quá muộn. Không biết khi nào mới có thể gặp được ngươi. Ngửi ngửi đến trên người nàng thổi qua tới hơi thở. Hắn nhĩ tiêm ửng đỏ. Tim đập lại không chịu khống chế mà cổ động lên. Làm hắn lạnh băng thân thể phảng phất nhiễm thuộc về nàng nhiệt độ cơ thể cùng nhiệt ý. Nhưng vì không cho nàng nhìn ra manh mối. Vẻ mặt của hắn là lãnh đạm. Chỉ có một đôi mắt gắt gao mà khóa nàng. Nha, là các ngươi a, Sài Dĩnh Dĩnh cùng lão Hắc chào hỏi. Hiển nhiên là nhận thức. Lão Hắc nhìn đến nàng cũng không ngoài ý muốn. Cười nói, người như thế nào cũng vào được. Sẽ không lại có người hoa tích phân thỉnh ngươi đi. Đúng vậy, tích phân còn không ít. Chính là có suốt 2 vạn. Còn có một cái phòng ngự đạo cụ đâu. Sài Dĩnh Dĩnh chưa bao giờ che giấu nàng vớt phân ma nữ bản tính. Lão Hắc buồn bực nói. Người kiếm tích phân đã thực không ít. Làm gì còn muốn tiếp loại này nguy hiểm sống. Sài Dĩnh Dĩnh đúng lý hợp tình mà nói. Ai sẽ ngại tích phân nhiều. Người trước kia ngại chính mình tiền nhiều sao. Cũng có đạo lý. Lão Hắc không lời nào để nói. Sài Dĩnh Dĩnh tuy rằng cùng Lão Hắc chào hỏi. Nhưng cũng không có quên Cố Cửu cùng Lục Tật. Nhìn đến hai người mặt đối mặt chạm đến cực gần. Rõ ràng nói chuyện thực bình thường. Nhưng hai người chi gian kia cổ như có như không ái muội vẫn là làm người dễ dàng cảm giác ra tới. Đại tiểu thư quả nhiên bị bẻ cong. Sài Dĩnh Dĩnh không cấm cảm thán Lục Tật tâm cơ. Nhìn không rên một tiếng tùy tùng. Thế nhưng có lá gan đem đại tiểu thư bẻ cong. Vạn Tinh Châu cũng là xem đến hãi hùng khiếp vía. Hắn không nghĩ tới chẳng qua là cách một ngày không gặp Lục Tật. Hắn tình cảm càng mãnh liệt hắc ám. Từ trên người hắn cụ hiện hóa hắc dục sắp đem đại tiểu thư bao phủ. Chỉ là xem một cái khiến cho hắn cảm thấy mắt đau. May mắn đại tiểu thư nhìn không tới Lục Tật trên người kia vô hình hắc dục. Nếu không nhất định sẽ dọa hư. Nếu là đại tiểu thư tương lai không tiếp thu Lục Tật. Lục Tật có thể hay không hắc hóa. Sau đó đem người tù cấm lên. Nghe nói loại này trầm mặc ít lời loại hình người. Hắc hóa lên càng khủng bố. Có Sài Dĩnh Dĩnh này đàn người chơi gia nhập. Lão Hắc bọn họ rốt cuộc nhẹ nhàng lên. Sài Dĩnh Dĩnh không phụ nàng vớt phân ma nữ danh hiệu. Lấy ra một ít phòng ngự đạo cụ. Chính là chặn bên ngoài chuột chiều. Bất quá này chỉ là tạm thời. Bọn họ sớm hay muộn đến sát đi ra ngoài. Rời đi này chạm. Nhìn đến Cố Cửu trong tay tử vong chi họa. Lục Tật hỏi. A Cửu. Ngươi phải dùng nó chú sát con rối. Cố Cửu ân một tiếng. Cười nói. Nguyên bản là như vậy tính toán. Bất quá hiện tại có thể lại quan vọng một chút. Nàng đem tử vong chi họa thu hồi tới. Nhìn như tùy ý. Kỳ thật đôi mắt vẫn luôn như có như không mà đánh giá Lục Tật. Lục Tật là nhiều nhạy bén người a, nơi nào phát hiện không đến kia đánh giá ánh mắt. Nhưng hắn không biết Cố Cửu vì cái gì muốn trộm đạo đánh giá hắn. Trong lòng mờ mịt lại khẩn trương. Còn có chút trong lòng run sợ. Hoài nghi nàng có phải hay không nhìn ra chính mình tâm tư. Đang muốn từ trên người hắn xác nhận. Đến lúc đó nàng có thể hay không sinh khí. Có thể hay không cùng hắn giải trừ cộng sự quan hệ. Hắn nhịn không được miên man suy nghĩ. Mỗi nghĩ đến một loại khả năng. Đều phải lo lắng đề phòng. Cố tình trên mặt không dám biểu hiện ra ngoài. Cố Cửu hỏi. A Tật. Ngươi không bị thương đi. Không có. Hắn theo bản năng mà trả lời. Ngươi đâu. Lúc trước thương đến eo. Cố Cửu thở dài. Nữ nhân eo thật sự rất quan trọng. A. Như vậy nghĩ. Nàng nhìn hướng Lục Tật. Lục Tật khẩn trương lên. Muốn hay không ta giúp ngươi xoa một chút? Là thứ gì thương đến ngươi? Hắn trong lòng dâng lên một cổ lệ khí. Còn có một cổ áp lực không được hủy diệt dục. Đó là chư thần để lại cho hắn đáng sợ nhất đồ vật. Nếu không phải nàng đứng ở trước mặt, hắn thiếu chút nữa khống chế không được nhảy lên cao hủy diệt dục. A Cửu ở chỗ này, hắn không thể hủy hoại thế giới này. Ở thứ năm chạm gặp được một ít quỷ thủ, bất quá chúng nó đã biến mất. Nàng sờ soạng eo, kỳ thật cũng không có việc gì. Ta đã dùng eo dán, hoàn toàn không ảnh hưởng. Nói như vậy, nàng lại xem Lục Tật liếc mắt một cái. Lục Tật vẫn luôn lén lút quan sát bọn họ. Xài Dĩnh Dĩnh có một loại mạc danh ý tưởng. Đại tiểu thư có phải hay không ở hướng Lục Tật chứng minh nàng eo thực hảo, hoàn toàn không ảnh hưởng tương lai kia gì đi. Tác giả có lời muốn nói. Rốt cuộc gặp lại Lạp. Không lừa các ngươi, nữ chủ, eo rất quan trọng. Tương lai tuyệt đối có thể cho Lục Tật hạnh phúc, làm nàng không xuống giường được. Quảng cáo, cách chương.